Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Đại Nguyên Sĩ, khổng lồ xoắn ốc lần lượt mà đánh sâu vào ở Ngưng Vân Cảnh bình cảnh mặt trên. Mỗi đánh sâu vào một lần Giang Tâm Thành đều có thể đủ cảm giác được bình cảnh đê đập buông lỏng. Trăm ngàn thứ đánh sâu vào rốt cuộc có hiệu quả, làm Giang Tâm Thành như thế nào không vui. Nước chảy đá mòn, đánh sâu vào bình cảnh yêu cầu chính là như vậy tinh thần. Chỉ có như thế mới có thể đủ không sợ gian nan. Một chút phá tan Ngưng Vân Cảnh bình cảnh, đặt chân xưa nay chưa từng có tân cảnh giới. Giang Tâm Thành không nóng nảy. Kiếp trước như vậy nhiều năm mưa gió rèn luyện, đã đem hắn ý chí rèn luyện vô cùng đọng lại. Kiếp trước 10 năm thời gian đều dùng, càng đừng nói kiếp này. 10 năm mài một kiếm, mới có thể phá tan Ngưng Vân Cảnh bình cảnh. Kiếp này không cần lâu như vậy. Lúc này đây Giang Tâm Thành liền phải phá tan Ngưng Vân Cảnh đại bình cảnh, tấn chức trở thành đại nguyên sĩ. Phong tuyết loạn vũ, bao trùm đại địa, trận này tuyết tới rất lớn, là Thiên Hải thị mấy năm tới lớn nhất một hồi tuyết. Trên nền tuyết có rất nhiều người ở chơi đùa, hưởng thụ trận này hiếm lạ hiếm thấy đại tuyết. Bọn họ cũng không biết ở phong tuyết phía dưới, một cái nho nhỏ phá khoai lang đỏ diêu trùng, có một người đang ở đánh sâu vào đối với tu luyện giả tới nói nhất quan trọng bình cảnh chi nhất. Tam luyện chi cảnh, trúc cơ chi cảnh, một khi đột phá, chờ đợi tu luyện giả đó là một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới. Một cái đủ để xưng là cao thủ, vẫn là ở toàn thế giới bất luận cái gì địa phương đều có thể xưng là cao thủ cảnh giới. Ngưng Vân Cảnh, tọa trấn một thị, xưng hùng một phương, người đương thời gọi chi làm người kiệt. Mặc dù là ở đời sau, Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ cũng xưng được với là một phương cường hào, có được cực kỳ địa vị tôn quý, dự vì xã hội thượng tầng, trụ cột vững vàng. Càng đừng nói là hiện tại là tân nguyên 5 năm, Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ càng thêm thưa thớt. Bất luận cái gì một cái đều có tư cách tọa trấn một thị, trở thành một thị chi bá chủ. Giang Tâm Thành ngưng thần chăm chú, tiếp tục đánh sâu vào. Bình cảnh đê đập bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động lên. Màu trắng dấu vết càng ngày càng thâm, dần dần mà sắp chạm đến đê đập một khắc đầu. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua nhàn nhạt tươi cười. Xoắn ốc chi toản tiếp tục ổn định mà toản đấm. Khoảng cách phá tan bình cảnh càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành không vội không táo, không hoảng hốt không vội bách, vững vàng mà khống chế được xoắn ốc chi toản, không ngừng toản đấm cùng cái địa phương. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành hoảng hốt chung chỉ cảm thấy cả người chấn động, có loại đắm chìm ở mạc danh thế giới ảo giác. Mà liền ở ngay lúc này, xoắn ốc chi toản cuối, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, khiến cho Giang Tâm Thành nhìn trộm tới rồi lỗ thủng bên kia. Thuộc về Ngưng Vân Cảnh đại thế giới, đó là một cái càng thêm rộng lớn không gian, cũng là một cái càng cường đại hơn thế giới. Theo từng sợi nguyên lực dũng mãnh vào trong đó, Giang Tâm Thành tinh tường cảm giác tới rồi này đó nguyên lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tinh thuần cùng cường đại. Hơi hơi mỉm cười, ngàn dặm chi đê, nếu đã xuất hiện ổ kiến, như vậy khoảng cách đột phá cũng liền không xa. Rèn sắt khi còn nóng, Giang Tâm Thành tiếp tục khống chế được xoắn ốc chi toản, hướng tới nho nhỏ lỗ thủng thâm nhập. Đem cái này lỗ thủng toản càng lúc càng lớn, toàn bộ Ngưng Vân Cảnh bình cảnh đều bắt đầu run rẩy lên. Bình cảnh đê đập lung lay sắp đổ, thời gian một phân một giây mà qua đi, bình cảnh đê đập đã tiến vào hỏng mất bên cạnh. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thần thức vận chuyển tới cực hạn, khống chế được thật lớn xoắn ốc chi toàn, nặng nề mà oanh kích ở phá cái đại động bình cảnh đê đập mặt trên. Oanh, ngàn vạn thứ toàn đánh, chỉ vì giờ này khắc này ra sức va chạm, theo này va chạm, bình cảnh đê đập ầm ầm sập. Mãnh liệt cắn nuốt nguyên lực hướng tới một cái càng thêm rộng lớn địa phương dũng qua đi. Tại đây phiến càng thêm rộng lớn địa phương, cường đại áp lực lao nhanh mà đến. Ngay lập tức chi gian liền đem vô hạn tiếp cận ngưng vân cảnh nguyên lực cắn nuốt nguyên lực áp xúc, trở thành từng đóa màu trắng đám mây. Sau đó đem này đó đám mây hướng tới trung ương hội tụ, hình thành một đóa càng thêm khổng lồ đám mây, ngưng sương mù, thành vân, nhiều đóa hoa khai. Đây là ngưng vân cảnh tiêu chí, ý nghĩa Giang Tâm Thành thực lực chân chính mà đột phá luyện cốt cảnh, đặt chân ngưng vân cảnh, trở thành một vị đại nguyên sĩ, có được xưng hùng một phương tư cách. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành minh minh chi gian cảm nhận được chính mình trước mặt thọ mệnh 200 tuổi, ước chừng có 200 tuổi. Đột phá ngưng vân cảnh lúc sau, mang cho Giang Tâm Thành thọ mệnh chi trường, xa xa vượt qua bình thường tu luyện giả. Phải biết rằng căn cứ thế giới các quốc gia tu luyện giả tổng kết, giống nhau đặt chân ngưng vân cảnh lúc sau, đại nguyên sĩ thọ mệnh ở 150 tuổi tả hữu, thậm chí có chút chỉ có 130-140 tuổi, vượt qua 160 tuổi ít ỏi không có mấy. Thậm chí ở trước mặt cái này mạnh nhất nguyên lực công pháp bất quá huyền cấp hạ phẩm vỡ lòng thời đại, cơ hồ không có mấy cái nguyên sĩ ở đột phá đến ngưng vân cảnh lúc sau có được 160 tuổi trở lên thọ mệnh. Liền tính là ở đời sau, căn cứ các thế lực lớn thống kê, ở đặt chân ngưng vân cảnh lúc sau có được tối cao thọ mệnh tu luyện giả cũng bất quá có được 180 tuổi thọ mệnh, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, đột phá đến ngưng vân cảnh lúc sau có được thọ mệnh chi trường, cư nhiên so đời sau thọ mệnh dài nhất ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ còn muốn nhiều 20 tuổi. Đồng thời cũng so thế giới đại nguyên sĩ thọ mệnh mặt bằng chung 150 tuổi ước chừng nhiều 50 tuổi. 50 tuổi là cái gì khái niệm? Ước chừng là người thường nửa đời thọ mệnh. Đột phá ngưng vân cảnh là có thể đủ được đến so với người bình thường nhiều nửa đời thọ mệnh. Như vậy đột phá đến hóa vũ cảnh, đột phá đến thành khê cảnh, thậm chí với đột phá đến giang hà cảnh đâu, lại đem được đến cỡ nào khổng lồ thọ mệnh, cơ sở liền so bình thường tu luyện giả cao như thế nhiều. Như vậy về sau thành tựu đâu, 150 tuổi lúc sau, mỗi nhiều 10 tuổi kém không chỉ là thọ mệnh, càng là tu luyện căn cơ chênh lệch. 10 tuổi chênh lệch ít nhất ở lần hứa trở lên, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ rèn luyện cỡ nào chắc chắn kiên cố. Vạn trượng cao lầu đất bằng dựng lên, Giang Tâm Thành đã đúc so kiếp trước bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều phải mạnh hơn mấy lần. Tu luyện căn cơ, kiếp này hắn thành tựu chi cao, cũng đem xa xa mà vượt qua bình thường tu luyện giả. Ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ không chỉ có thể cảm giác đến vận mệnh chú định chính mình thọ mệnh nhiều ít, càng là có thể nguyên lực ngoại phóng, có được cực cường lực sát thương. Bất quá ở thực nghiệm điểm này phía trước, vẫn là trước đem ngưng vân cảnh lúc đầu hoàn toàn củng cố xuống dưới. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, toàn lực vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, đem kinh mạch bên trong nguyên lực nạp vào đan điền giữa, bị rèn luyện bị tinh thuần, biến thành một mảnh khổng lồ màu trắng chung hỗn loạn nhàn nhạt cho đen sắc đám mây. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, Giang Tâm Thành trong cơ thể đã có 4 cái cắn nuốt lốc xoáy. tiền tam cái đều có lu nước lớn nhỏ. Ý nghĩa giang tâm thành tiền tam tầng thôn phệ hoàn vũ đều đã tu luyện tới rồi viên mãn đỉnh chi cảnh. Bất quá đệ tứ cắn nuốt lốc xoáy chỉ có dưa hấu lớn nhỏ. Vừa mới tiến vào chút thành tựu chi cảnh. Khoảng cách viên mãn đỉnh còn có không ngắn khoảng cách phải đi. Ở tầng thứ tư thôn phệ hoàn vũ dưới tác dụng, giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực lấy cực nhanh tốc độ từ sương mù trạng ngưng tụ trở thành vân trạng, so với phía trước tinh thuần mấy lần không ngừng, cũng cường đại rồi mấy lần không ngừng. Thiên địa chi gian nguyên lực theo thôn phệ hoàn vũ vận chuyển điên cuồng mà hướng tới giang tâm thành trong cơ thể dũng mãnh vào. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ lớn mạnh giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực. Hết chương.